Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 của truyền thuyết làng quỷ, quỷ ngự của tác giả Johnny Trần, chúng ta đã thấy rằng một cái câu chuyện oan nghiệt diễn ra ở cái làng chung. Nó cũng như mô típ của những cái câu chuyện ma làng quê. Tuy nhiên rằng là cái điều đặc biệt làm cho chị biên tập của A Tũng thích đó chính là hàng loạt những cái sự kiện, những cái vụ án diễn ra sau này nó đều liên quan đến đây. Mà để cho một bộ truyện nó kéo dài trong vòng 6-7 tập đó. Tất cả các tình tiết diễn ra rất ghê rợn và nó được kết nối lại với nhau một cách rất là sâu sắc. Thì chúng ta sẽ cùng xem là lần này những cái phần tiếp theo nó như thế nào ở tập 2. Để tương tác trực tiếp với tác giả Johnny Trần và đọc các tác phẩm khác của Johnny thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua link Facebook của tác giả mà A Tũng dán ở phần mô tả của video ở bên dưới. Chia sẻ các tác phẩm của Johnny tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 2 để xem là những sự kinh dị diễn ra như thế nào. Buổi trưa hôm ấy trời nắng chang chang, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, trải xuống con đường đầy rơm rạ. Mùi lúa mới gặt bốc lên thơm ngào ngạt, tiếng ve kêu inh ỏi, pha trộn lẫn tiếng của con chim chích chòe hót lượn. Đàn chim sẻ xà xuống, nhặt những hạt thóc còn vương vãi khắp nơi. Từ đằng xa thấp thoáng có bóng người đi lại mỗi lúc một gần. Người đàn ông mặc áo the khăn xếp phe phẩy cái quạt, lim dim trên cái võng buộc vào thân cây tre to. Hai đầu là hai thằng lính khố, chân lót rơm, đang bước đi thoăn thoắt. Ấy không ai khác chính là quan tri huyện trên đường thị sát bên thôn đoài về. Lúc đi ngang qua cái ao lớn đầu làng, ông ta vất tay ra hiệu cho hai thằng lính dừng chân tạm nghỉ ở một gốc đa. Hạ võng, quan tri huyện từ từ xỏ đôi guốc bước xuống, vươn vai. Đi khoảng chục bước, hướng mắt về cánh đồng lúa vàng óng đang nặng trĩu bông của nhà nào còn chưa gặt. Nhắm mắt hít một hơi dài, lão cảm nhận cơn gió mùa hè thổi qua, mùi hương lúa chín kích thích khứu giác, tiếng khóm tre xào xạc, cảm giác như đưa lão về với tuổi thơ, được nô đùa cùng đám trẻ trong những buổi trưa hè. Khung cảnh làng quê yên bình hiện ra. Còn đang đê mê, thư giãn thì bỗng đâu, lão nghe trong gió có tiếng hát người con gái lẫn trong tiếng cười khúc khích. Tò mò tiến thêm vài bước, lão thấy đằng xa có cô gái đầu trần chân đất, trên vai đôi quang gánh đang tiến về cầu ao. Làn da trắng mịn, bộ ngực căng mọng nhấp nhô sau cây yếm đào, nửa kín nửa hở, cúi người múc nước. Lão tò mò nép ở bụi chuối gần đấy, trợn mắt mà nhìn. Ánh nắng chiếu vào tấm lưng trần trắng muốt như tỏa sáng long lanh, làm cho lão thấy trong lòng dạo dực, tim đập bành bạch, nín thở mà nhút nước bọt. Ôi giời ơi, con gái nhà ai mà đẹp thế kia? Ông ở làng này bao năm, già trẻ lớn bé, ai ông cũng biết. Thế mà ông chưa nhìn thấy con gái nhà này bao giờ? Lão tự nhủ, nhất định là phải theo con kia về nhà để xem con gái nhà ai. Đoạn quay sang hai thằng lính khố: chúng mày về bảo à mày chuẩn bị cơm nước, ông đi công việc, một lát ông về nhá. Hai thằng lính mồ hôi đầm đìa nghe lệnh quan thì vội vàng vâng dạ sung sướng, thu võng chạy về trước. Đưa gánh nước lên vai, cô gái đi lên con đường đất ở phía rìa làng. Buổi trưa đường vắng, bên cạnh là những bụi cây xanh mướt ôm tùm. Quan tri huyện bám theo, sợ cô gái phát hiện, chỉ theo dõi thong dong từ xa, bước chân lúc nhanh lúc chậm. Cô gái cứ thế đi, quan cứ thế mà bám đít. Lúc đến con ngõ nhỏ, loáng một cái lại chẳng thấy cô gái đâu. Loanh quanh thấy nhà nào cổng cũng kín, đóng như bưng, đang nghỉ trưa. Giáo giác nhìn chẳng thấy, đoạn quan lặng lẽ quay về, trong lòng thoáng buồn rầu vì đã mất dấu cô gái đẹp. Mấy hôm liên tiếp, quan đều đến phục ở khu đường đấy, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô nàng. Cô ả đi đâu, làm gì, có làm sao lại xuất hiện trước mặt lão rồi biến mất không tăm tích, làm cho lão mấy ngày nay thương nhớ, ăn không ngon, ngủ không yên như vậy. Thất vọng định bỏ cuộc, thì trong đầu của lão lóe lên một sáng kiến. Lần này lão nhất định phải tìm được cái con danh đó. Quan về nhà sai bọn nô bộc mời đoàn hát ở trên tỉnh xuống, dự định mở một buổi diễn tuồng cho cả làng ra xem. Trong đám đông ấy, kiểu gì chẳng gặp được con danh kia. Vậy là ngày hôm sau, mới sáng sớm mà tiếng kẻng beng beng, đám lính chia nhau mỗi thằng một ngả, loan tin khắp cả làng. Đêm nay sẽ có đoàn hát ở trên tận tỉnh về, phục vụ bà con giải tỏa mệt mỏi sau vụ gặt. Được tin có đoàn tuồng trên tỉnh sẽ tổ chức tại bãi đất trống ở bên mé đình, ngay sau lũy tre, người dân mừng lắm, thu xếp đồng áng từ sớm, hẹn nhau tụ tập, tối còn đi cứ xem. Mới chập tối, quan tri huyện cùng mấy bà vợ và cả bảy con lít nhít, toàn là vịt rời, có mặt từ sớm. Ai nấy đều sửa soạn quần áo, đầu tóc lai lịch gọn gàng. Riêng quan, lão đến sớm không phải là vì hào hứng xem tuồng. Mục đích của lão là tìm bằng được cái con ả ngày hôm trước. Lúc toàn gia vừa tới, dân làng cũng dần dần bu lại đông, tiếng cười nói xôn xao nhốn nháo, không khí càng ngày càng náo nhiệt. Quan đưa mắt dò tìm xung quanh, xem có thấy bóng dáng cô nàng kia không. Trong lòng của lão nóng như lửa đốt, con mắt của lão đảo qua đảo lại như giang lạc, mà mãi chẳng thấy bóng dáng người trong mộng, lão lại càng thêm thất vọng. Trời về khuya, trăng hôm nay 15 sáng vầng vặc, đoàn tuồng cũng đến hồi kết thúc, mọi người ra về, vẫn còn bàn tán xôn xao. Ai nấy đều cười vui, riêng quan mặt buồn thiêu, thất vọng vì không thấy bóng dáng của cô nàng. Quan phải làm gì mới gặp được cô ở đây? Ôm trong bụng suy nghĩ, thì bất ngờ có tiếng vang lên nhẹ nhẹ ở đằng sau lưng. Âm thanh thánh thót, nhưng nghe trong đêm lại mơ hồ ma mị. Quan quay mắt lại, đúng là tiếng cười ấy, đúng là giọng nói ấy. Tim của quan đập bành bạch. Trước mắt của quan chính là cô ta. Khuôn mặt đáng yêu, nụ cười duyên dáng, làm cho quan thao thức bao đêm. Lần này quan quyết tâm phải bám theo cô về nhà. Quan bối rối quay lưng, nói với bà cả. Các bà cho con nó về nhá. Hôm nay tôi có công chuyện. Một tí nữa phải đưa bọn gia đình nó đi tuần đề đấy. Một lát nữa tôi về sau nhá. Mấy bà vợ cũng dạ dạ vâng vâng, rồi dắt díu đàn con theo đoàn người đi về. Còn lại một mình, quan vội vàng bám theo cô gái. Lần này lão quyết định bám sát hơn, không để mất dấu. Đi được một đoạn, cô gái tách đoàn người, một mình lủi thủi đi ra phía bờ sông. Dưới ánh trăng, bóng dáng cô gái như tỏa sáng. Hôm nay cô mặc một cái áo the trắng, quần nâu sậm, vừa đi vừa hát. Giọng hát trong vắt, du dương. Từ trên người cô tỏa ra hương thơm dịu dịu, làm cho quan híp mắt say đắm. Đi đằng sau, vừa đi vừa hít mũi. Xung quanh con đường đất chẳng có lấy bóng dáng người. Máu dê trong người nổi lên, quan nảy sinh tà dâm, chiếm đoạt bằng được cô gái này. Nghĩ là làm, lão lao tới, ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Bị bất ngờ, cô gái yếu ớt dãy giụa kêu la, nhưng giữa chốn đồng không mông quạnh, xung quanh chỉ là đồng lúa mênh mông, làm gì có ai mà nghe thấy. Cô càng cố gắng dãy giụa thì làn da mịn màng, bầu ngực căng mọng cứ cọ vào quan, làm cho quan lại càng thêm hăng máu chó. Lão lôi cô vào trong bãi chối, ở rìa đường. Loáng một cái, lão giật phăng bộ quần áo của cô, lộ ra thân hình nột nà, đường cong quyến rũ. Ánh mắt cô gái rơm rớm, như tỏ ý van xin. Nhưng nào được, quan cứ thế mà đè ngửa cô ra giữa vườn chuối mà hãm hiếp, mặc kệ cho cô ra sức van xin. Đang trong cơn hoan lạc, lão bỗng cảm giác thân thể của cô gái đột nhiên trở nên xù xì. Cảm giác như là có từng cái vảy cá hiện ra. Mùi thơm da thịt nãy giờ, bây giờ bỗng chốc biến thành mùi tanh tưởi. Lão mở choàng mắt. Trước mắt lão là một đôi mắt đen xì xì, to sắc lạnh, trợn trừng trừng. Khuôn mặt ma quái, nửa người nửa rắn, thè lè cái lưỡi nhọn hoắt, trẻ làm đôi, liếm lên mặt, quấn vào tai lão. Khuôn mặt xanh lè lè, không có sống mũi nhô ra, mà chỉ có hai cái lỗ mũi đang phập phồng, ghê rợn. Bất giác lão hét lên thất thanh, đẩy cái thứ quái dị kia ra. Con vật ấy xanh lè, phần bụng trắng muốt, dài dễ phải đến 5-6 mét. Toàn thân nó phát ra cái thứ ánh sáng xanh lục quỷ dị. Nó nhìn lão, nó cất tiếng cười the thé vang vọng, xoáy vào trong tai của lão. Cái đuôi của nó ngoe ngoẩy đầy kinh hãi. Quan vội vàng cuống cuồng quay đầu bỏ chạy, không cả kịp mặc quần áo. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, cái thứ nửa người nửa rắn vẫn đang trườn lằng ngoằng đuổi theo, cười khanh khách. Mặc cho lão cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết, nó vẫn nhất định đeo bám đến cùng. Chạy về đến gốc đa ven đê, không thấy con quái đuổi theo nữa, lão mới dừng lại, vịn tay vào gốc cây. Lão thở hồng hộc, gập cả người. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến nay, lão chưa bao giờ gặp cái sự hãi hùng như vậy. Nó là cái thứ quái quỷ gì mà sao lại ghê rợn đến thế? Còn đang trong cơn hoảng loạn, đầu óc quay cuồng thì từ trên cây đa phát ra âm thanh của cành cây bị bẻ gãy đánh rắc một cái. Nhanh như cắt, lão ngửa cổ lên mà nhìn. Ôi giời ơi! Trên thân cây là con rắn hổ mang bành to khổng lồ. Nó đang quấn mình lúc liều trên cành đa, rồi trườn từ từ xuống. Cái cổ của nó nghển lên, hai bên mang bệnh ra, nhe hàm răng sắc nhọn. Thậm chí nhìn thấy rõ rớt rãi, chảy thòng lòng, nhỏ xuống mặt của quan. Lo lao tới định đớp một phát thẳng đầu lão. Theo phản xạ, lão huyện né người sang một bên, tránh được cú đớp trời giáng. Lão dùng hết sức lực cuối cùng mà ôm đầu chạy về, bỏ lại đằng sau âm thanh khè khè ghê rợn. Chạy một mạch về đến nhà, lão đâm sầm đầu vào cánh cửa, ngã vật ra đất. Tiếng động lớn khiến người trong nhà tỉnh giấc. Bà cả vén màn thò chân ra khỏi giường, xỏ đôi guốc mộc trong đèn, rón rén mở cửa. Cửa mở ra, bà kinh hãi hét lên: "Ôi trời ơi, ông ơi, ông ơi, làm sao thế này? Người đâu? Người đâu?" Tiếng hét của bà cả khiến mọi người trong nhà choàng tỉnh, đổ xô ra xem. Trước mắt họ là hình ảnh quan tri huyện Trần Chuồng nằm co ro, gương mặt tái mét, toàn thân run rẩy, đôi mắt kinh hãi lạc thần, trái hẳn với vẻ hách dịch. Mấy thằng nô vội vàng đưa quan vào giường đánh gió. Một người chạy đi mời thầy lang. Cho đến khi thầy lang bắt mạch xem qua cơ thể, thầy trầm ngâm một hồi kết luận là quan bị trúng gió, dặn gia đình là chú ý bồi bổ. Rồi thầy kê ra hàng loạt thuốc, bắt gia nhân trong nhà đi mua, xong nhận tiền rồi về. Người nhà bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Về phần quan ngất đi từ lúc bấy giờ cho đến tận sáng ngày hôm sau, lên mồm làm nhảm: "Tha cho tôi, tha cho tôi, rắn, rắn." Người trong nhà thấy thế cũng lờ mờ đoán chắc là quan đi tuần, chẳng may gặp bọn cướp, chúng nó lột sạch đồ của quan, sợ quá mà quan bỏ chạy về đây. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy vợ con vây quanh, nước mắt quan trào ra, mếu máo. Đây là đâu? Bà Tư thấy lão tỉnh vội vàng kêu. Ông tỉnh rồi đấy à? Ôi giời ơi, ơn giời ơn Phật. Ôi giời ơi, đây là nhà mình. Thế ông không nhận ra em à? Quan thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ứa lệ. Nhưng lão cũng quay đi, để cho vợ con không thấy. Lão tử hỏi, những hình ảnh quỷ dị tối hôm qua là mơ hay là thật? Mà nếu là mơ, thì làm sao mà nó lại chân thật đến như vậy? Còn là thật thì cũng chẳng phải. Trên đời này làm gì có ma có quỷ? Có chăng chỉ là câu chuyện của bọn ăn không ngồi rồi nó đơm đặt, dọa người. Ôm đầu trùng chân, mặc cho các mụ vợ nheo nhéo hỏi chuyện, nhưng lão cũng chẳng đáp. Ai cũng đoán có khi là lão gặp cướp. Xế trưa, lão uể oải ngồi dậy, gương mặt sầu thảm, đôi mắt nhìn xa xăm, chẳng nói chẳng rằng, cứ đờ đẫn. Ai hỏi cũng không đáp, ai gọi cũng chẳng thưa. Tâm trí của lão lúc này vẫn còn bị câu chuyện hôm qua ám ảnh lắm. Nhớ lại từng chi tiết, khuôn mặt quỷ dị, nửa người nửa rắn ấy. Cái lưỡi trẻ đôi cứ thò ra thụt vào ấy, mà lão sợn gai ốc. Lão cố gắng gạt nó đi, nhưng mọi thứ vẫn cứ lảng vảng trong đầu, không sao quên nổi. Lão xuống giường xỏ guốc mộc, tiến ra ngoài hè. Con cái Lý. Con Lý ơi, ra đây ông bảo. Chị người ở đang cặm cụi nấu cơm, nghe tiếng vội đáp. Dạ con đây ạ. Quẹt vội cái tay vào vạt áo, lấy cái khăn mặt trên cổ thấm mồ hôi, chị chạy lên thưa. Dạ, ông gọi con ạ. Các bà đâu hết rồi? Sao nhà cửa toang hoang thế này? Dạ, bẩm ông, cả nhà, bà cả ra thăm đồng, bà hai, bà ba, bà tư thì đi chợ huyện chưa về, bà năm thì con chả biết ạ. Mày ra gọi bà cả về đây cho ông có việc, đi nhanh cái chân lên. Chị Lý cúi đầu vâng dạ, rồi chạy một mạch ra ngoài cánh đồng. Bà cả ngồi ở trên đầu ruộng, phe phẩy cái quạt cho đỡ nóng, chỉ đám người làm cấy lúa làm sao cho thẳng hàng. Thấy bóng con Lý, bà quát. Ơ mẹ, thế nhân cái con này, thế không ở nhà mà thổi cơm đi. Thế lát bà về mà cơm chửa dọn lên thì mày chết mẹ mày với bà nghe chửa. Chị Lý thở hồng hộc. Dạ, bẩm bà về ngay ạ. Ông con gọi. Bà cả trừng mắt. Cái gì? Thế ông gọi á? Ông mày có cái chuyện gì? Con không biết. Chị bảo là con đi gọi bà về ngay có việc ạ. Bà cả vứt cái quạt xuống, thất thểu chạy theo con cái Lý. Về đến cửa, thấy quan đang ngồi bệt ở ngoài hiên, hai tay ôm đầu, xem chừng mệt mỏi. Bà hốt hoảng. Cùng con Lý đỡ quan dậy, dìu quan vào ngồi giữa bộ sập gỗ. Đặt ông xuống, bà nói. Còn con Lý, dấp cho bà cái khăn nước lại đây con. Nhanh tay pha chén trà gừng, đưa cho quan uống, lấy cái khăn ướt, lau lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt chồng. Bây giờ bà mới hỏi. Ông có làm sao không? Dõa khổ. Trưa nắng sao ông ở trong nhà, mò ra sân làm gì? Thế có cần em mời thầy lang? Quan xua tay, lắc đầu, giọng khàn khàn. Không sao. Bà dìu tôi vào buồng. Tôi có việc muốn nói này. Bà cả ra hiệu cho con Lý đi xuống bếp núc. Đoạn dìu chồng vào buồng trong, để ông nằm xuống cẩn thận, nặn tay nặn chân, xoa bóp người. Một hồi quan tỉnh tháo dần. Bà này, bà có tin vào cái chuyện ma quỷ không? Bà cả thấy chồng hỏi lạ, bèn đáp. Ơ phải gió nhà ông, vớ va vớ vẩn. Giữa trưa ông gọi em về rồi hỏi linh tinh ma với quỷ cái gì? Già rồi lẩm cẩm đấy ư? Quan nhắm mắt lắc đầu, thở dài. Đấy là tôi hỏi thật, tôi không đùa đâu. Nếu mà bà nghĩ tôi hỏi chuyện vớ vẩn thì thôi, bà đi ra ngoài đi. Ừ thì có cái gì ông nói em xem. Quan thở dài bắt đầu kể. Đêm qua tôi gặp ma đấy. Ôi thôi chết. Cái gì cơ? Ông gặp ma. Ma ở đâu? Bà cả kêu lên, làm cho quan giật mình, đưa tay ra dấu. Bà nói nhỏ lại: Lúc tàn hội hát, tôi đi tuần gặp ở ven sông. Bà cả nhéo quan một cái giận dỗi: Em đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, việc tuần là của thằng xã trưởng. Ông cứ chả nghe, cứ mua việc vào người. Thế nó ngang dọc thế nào? Nó làm gì ông? Quan run run nhớ lại: Nó nửa người nửa rắn, lưng xanh bụng trắng, mặt bầu bầu, không có sống mũi, lưỡi cứ thè lè ra thụt vào. Kinh lắm. Nó phải giải dễ đến dằm thuốc đấy. Đêm qua nó đuổi theo tôi từ bờ sông về đến tận đầu đê thì biến mất. May mà tôi phúc lớn mạng lớn, không thì chắc là không về gặp mẹ con nhà bà được. Bà cả nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn động viên chồng: Chắc là ông trúng gió, ông tưởng ra như thế. Chứ có ma thật thì thằng xã trưởng nó phải gặp biết bao nhiêu lần rồi. Thế ngày nào chúng nó chẳng đi tuần đồng tuần đê ở khúc đấy, có thấy đứa nào kêu là ma mãnh gì đâu. Thôi ông dậy ăn bát cháo cho nó nắng, đừng nghĩ ngợi nhiều rồi lại sinh bệnh, rồi lại khổ chúng em. Thế bà không tin tôi à? Tận mắt tôi chứng kiến mà lệ. Bà cả cố gắng xoa dịu chồng: Rồi em tin ông được chữa. Thôi thế em bảo con Lý nó làm rồi, ông ra ăn bát cháo đi cho nó lại sức. Nói đoạn bà bê bát cháo thịt băm tía tô đưa vào cho chồng. Biết vợ không tin, quan im lặng cầm thìa ăn cháo. Quan Chi Huyện tên là Khang, con trai duy nhất nhà Phú Hộ Khảm, người giàu có và bề thế nhất cái xứ này. Từ nhỏ được mẹ chiều chuộng, chức quan cũng là nhờ tiền của ông Phú Khảm mua cho. Khang lớn lên bản tính háo sắc, làm quan bản tính ấy lại càng bộc lộ. Năm bà vợ chính là cái minh chứng rõ ràng nhất. Khi vừa 18 đôi mươi, sau lần uống rượu cùng đám bạn, về nhà lúc trời nửa khuya, trong buồng cha mẹ say giấc, chỉ còn con Sen đã ở nhà Khang làm người ở từ 5-6 tuổi, còn thức trong đèn. Nghe tiếng từ ngoài đi vào, con Sen nhanh nhẩu ra mở cửa. Dưới ánh trăng, con Sen mặc cái yếm nâu quần thụng, đầu vấn khăn, ngái ngủ chào cậu. Dạ cậu ạ, cậu say quá, để con đỡ cậu vào. Cậu Khang chẳng quan tâm, chăm chăm nhìn vào ngực con Sen như muốn ăn tươi nuốt sống. Con Sen tuy hương sắc không mặn mà, nhưng cũng được gọi là nhất trong cái đám kẻ ăn người ở. Thường ngày cậu Khang cũng chẳng để ý lắm, nhưng hôm nay chắc là do men rượu. Trong mắt của cậu Khang, con Sen trở nên xinh đẹp lộng lẫy lắm. Cậu ôm lấy con Sen, vục đầu vào ngực, tay thò vào yếm mò mẫm. Con Sen bị bất ngờ, cố đẩy ra nhưng không được, mà cũng chẳng dám kêu. Bởi vì biết kêu thế nào, thế chẳng lẽ kêu ối giời ôi, cậu chủ hiếp tôi, cậu chủ bóp vú tôi à? Chứ thân phận kẻ ăn người ở, cũng đành phải nghiến răng mà chịu. Cậu Khang kéo con Sen vào cái kho rơm, cách nhà độ 100 mét. Biết thân mình sẽ bị làm nhục, con Sen chẳng dám hé nửa lời, chỉ vùng vẫy cho có lệ rồi thôi. Cứ thế mà vào, mà hít, mà hà. 2 tháng sau, sau bữa ăn sáng như thường lệ, cụ Phú Hộ Khảm có hẹn đi đánh tổ tôm, gia nhân trong nhà cũng đi làm đồng hết. Bà Khảm mới gọi cậu Khang lại mắng: Mẹ bố tiên sư cái thằng rời đánh, tao cho mày ăn học ở trên trường trường Tây chứ bằng thừa, bây giờ mày báo hiếu thế này à? Còn đang không kịp hiểu mẹ nói gì, cậu Khang vùng vằng: Có chuyện gì mà mới sáng bù đã quát ầm ĩ lên? Thế còn chuyện gì đấy? Thế mày nốc cho lắm rượu vào rồi mày ăn ngủ với cái quân người ở thổ tả à? Nó có chửa rồi kia kìa. Thầy mày mà biết chuyện này á, còn có nước từ mặt mày cho nó đỡ nhục. Lờ mờ đoán là mẹ đang nói chuyện gì, nhưng cậu Khang giọng vẫn thủng thẳng. Cái chuyện đấy làm sao mà mẹ biết? Con chót dại, bữa đấy uống nhiều quá. Bà Khảm mắt trợn lên. Có cái gì trong nhà này mà giấu được tao? Tao để ý nó mấy bữa nay. Qua, tao bắt nó nói thật, nó mới khai ra đấy. Thế là thật hả? Đến đây, biết là bị bóc mẽ, cậu Khang cũng không làm thế nào được, lại gần ôm chân mẹ. Bù ơi, con chót dại, bù đừng làm lớn chuyện. Chuyện này mà đến tai thầy thì thầy đánh con chết. Bà Khảm đay nghiến. Mày là cái giống gì mà mày ngu thế? Gia đình mày làm cái tội tình gì mà sao lại thành ra cái thằng mất dạy như mày chứ? Mày không lo cho thầy cho bu thì mày phải nghĩ cho cái thanh danh bao đời chứ. Mày răng hoa bên ngoài thì cũng thôi, đằng này mày lại ăn ngủ với con ở. Ồ lắm, nhục lắm. Bà Khảm đay nghiến con một hồi, chừng khi hả giận bà mới dịu giọng. Thôi, cái chuyện thì nó cũng lỡ rồi. Từ mai, mày lên trên tỉnh đi, vào trường Tây lại. Mọi chuyện ở nhà, tao lo. Nhớ đấy, đừng có mà hé môi nửa lời với ai. Biết chưa? Cậu Khang vâng dạ, rồi nghe theo lời mẹ, quay lại trên tỉnh. Mọi việc ở quê, để cho bà ấy dàn xếp. Cậu Khang đi được mấy ngày thì bà Khảm ở nhà lăn ra ốm. Nhiều thầy lang đến bắt mạch bốc thuốc nhưng cũng chẳng ai đoán ra bệnh. Một hôm nằm ở trên giường, bà Khảm gọi. Sen! Sen ơi! Lên đây bà bảo! Con Sen từ dưới nhà chạy lên, gương mặt uể oải. Bà cho gọi con ạ. Sáng nay mọi việc ở trong nhà cứ để chị Từ chị làm. Con sang làng đoài hỏi thăm thầy lang thái, cắt cho bà mấy thang thuốc. Cứ bảo là người nhà bà Khảm, thầy khắc tự biết, đi nhanh kẻo nắng. Con Sen hôm nay mệt lắm, đang ngén ngẩm, nhưng nghe bà Khảm dặn dò, cũng đành phải đội nón ra đi. Hỏi thăm mãi mới đến được nhà thầy lang thái. Căn nhà ở cuối ngõ rêu xanh phủ kín tường đá ong. Cánh cổng mốc lên từng mảng, nghe chừng lâu ngày, không có người dọn. Gọi một hồi có người đàn ông độ hơn dăm chục mở cổng. Có phải là con ở nhà bà Khảm bên đình làng đại phải không? Con Sen cúi đầu. Dạ vâng, con đến cắt thuốc cho bà con ạ. Người đàn ông ra dấu cho con Sen đi vào, đóng cổng lại. Ở ngoài cổng vào đến đây là một mảnh sân gạch dài, nhưng lạ thay chẳng thấy thuốc thang gì phơi ngoài sân. Trước mắt chỉ có căn nhà ba gian rộng lớn, trong nhà mọi thứ đều đầy đủ. Tuy không bằng căn nhà của ông Khảm, nhưng con Sen có thể khẳng định ông lang thái cũng là người có tiền lắm. Còn đang ngơ ngác thì ông bảo. À, thế ngồi đi. Con Sen bẽn lẽn gật đầu. Uống trà đi, đợi một tí, tôi lấy thuốc cho bà ấy. Rót chén nước đưa cho con Sen, ông bỏ vào buồng. Nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn quanh, căn nhà rộng mà đẹp, không lẽ nào lại chỉ có mình ông lang thái? Chắc vợ con ông đi đâu đó. Đang chăm chú nhìn thì con Sen thấy đầu óc choáng váng, chân tay tự nhiên tê dại cả đi. Chỉ một loáng, con Sen gục xuống, mên man. Ngay khi ấy, nó thấy người đàn ông to khỏe bước ra từ trong buồng tiến lại gần. Người đàn ông gương mặt gần giống như ông lang thái. Thậm chí con Sen còn có cảm giác như là ông lang thái lột xác. Người đàn ông bế thốc con Sen tiến vào buồng. Trái với vẻ yên tĩnh ở bên ngoài, trong buồng kín mít, có nhiều đèn đuốc lập lòe. Có người phụ nữ trung tuổi đang lau rửa gì đó lạ mắt mà nó chưa thấy bao giờ. Người kia đặt con Sen nằm ngửa trên cái giường ở giữa rồi kéo tụt quần nó ra. Con Sen tuy dính thuốc nhưng vẫn nhận biết được mọi người xung quanh. Nó muốn gào thét nhưng miệng lúc này cứ như là bị ai bịt chặt. tay chân thì rã rời, chẳng cử động được. Không hiểu chuyện gì xảy ra, ông lang thái bấy giờ mới tiến đến gần, dang rộng chân con sen, đưa vật gì như cái ống có cái lỗ to vào trong người nó. Cái ống ấy càng lúc thúc càng sâu, con sen đau đớn vặn vẹo. Người đàn bà đưa cho ông một thanh sắt dài, hình thù trông giống như cái kẹp. Ông luồn vào trong cái ống, rồi như gắp cái gì lôi ra. Con sen đau đớn đến tận xương tận tủy, nhưng chẳng kêu được, cho đến khi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, bụng dưới con sen đau như thốc. Dùng hết sức mà gượng dậy nhưng vẫn chẳng được. Cứ thế mà nằm rũ ra. Cho đến khi ở bên ngoài, người đàn bà bê vào một bát nước màu đen đặc, bảo nó uống lấy sức. Thôi, bỏ đi cô ạ. Bỏ đi rồi làm lại cuộc đời. Giữ cái quả ấy trong người thì chỉ có thiệt thân. Nghe tôi, uống cái này cho nó bớt đau. Rồi gắng nghỉ ngơi, sáng mai ông về. Đến đây thì con sen ứa nước mắt, khóc tu tu. Thì ra là bà Phú Khảm, giả ốm mấy hôm. Chính là để tìm thầy tìm thợ, rồi lừa nó đến đây. Bà độc ác, con sen trách mình đã quá ngây ngô, mắc mưu bà, để cho phá thai. Giả có hối cũng chẳng kịp. Nỗi đau thân xác một, nhưng nỗi đau tâm cam mười. Đêm đó nó cũng chẳng ngủ được, gà vừa gáy. Lo lặng lặng bỏ về, mặc cho vợ chồng ông lang thái can ngăn. Định về đến nhà sẽ tìm bà Phú hỏi cho ra nhẽ. Nhưng về tới nơi thì thấy bà đang ngồi rung đùi chễm chệ trên bộ sập gỗ, uống nước chè xanh. Vừa thấy con sen về, bà Phú Khảm quăng cái bọc quần áo ra sân. Tư dày, tóc cấm. Mày không được bước chân vào cái nhà này nữa, nhớ. Cút ngay cho khuất mắt tao, nhớ. Quá bất ngờ không kịp phản ứng, con sen nhặt lấy bọc quần áo ngước lên, mắt nhìn chăm chăm vào mặt bà Phú Khảm, không nói nửa lời. Một hồi lâu, ôm bọc quần áo, đi ra cổng rồi mất hút. Từ đấy cũng chẳng ai biết con sen đi đâu, đã sống hay chết. Mọi chuyện chỉ có chị Từ, thân quen với con sen biết. Chị khuyên con sen bỏ đi nhiều lần, nhưng con sen không nghe, mới xảy ra cớ sự. Cậu Khang vẫn bản tính ăn chơi, lên trên tỉnh ở một năm, chẳng học hành gì. Rồi suốt ngày tụ tập, rượu chè, gây chuyện. Ông Phú Khảm quyết định lại bắt cậu về, cho nó dễ quản chế. Bà Khảm từ ngày con sen đi, chẳng hiểu làm sao điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mơ, cứ tha thần khóc cười một mình. Bao nhiêu thầy lang đến khám cũng lắc đầu, chịu bệnh. Cứ như thế mấy năm cho đến ngày cưới của cậu Khang, thì người ta không tìm thấy bà Phú Khảm đâu. Cả làng tán loạn, theo lệnh của ông Phú mà đi tìm. Đến gần tối, thì phát hiện xác của bà nổi lềnh bềnh ở trên con mương. Nước thối, đen xì xì. Khuôn mặt đã bị cá nó rỉa lỗ chỗ, lòi cả hai con mắt. Cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người nhìn thấy, yếu vía mà còn ngất xỉu. Cậu Khang lấy vợ vài năm. Ông Phú Khảm bỏ tiền lo lót cho chức quan tri huyện. Vợ cậu Khang đẻ ba mặt con, nhưng lại toàn là vịt dài. Ông Phú Khảm nằm xuống, gia sản chuyển hết cho con trai. Từ đó đến nay, quan tri huyện đã lấy thêm bốn bà nữa. Bà Hai, bà Ba, bà Tư đi theo quan cũng chỉ là vì tiền. Riêng bà Năm là bị cha mẹ ép buộc. Trong thâm tâm cũng chẳng thích, bởi vì lúc ấy quan tri huyện cũng đã quá già, chỉ là vì khoản nợ đành phải chịu. Bà nào cũng có đến ba bốn mặt con, nhưng không là nữ thì cũng là gái, không là gái thì cũng lại là vịt rời. Riêng bà Năm lấy chồng được 2 năm nay nhưng cũng chẳng thấy bầu bì gì. Gia đình cũng cố mời thầy lang chạy chữa nhưng cũng chẳng khá hơn. Mặc cho bà Năm vẫn cứ tơ non mơn mởn, còn Quan thì càng ngày càng già đi. Cứ thế ngồi ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ. Quan bỗng nhiên giật mình. Thôi, ông đừng nghĩ ngợi nữa. Hôm nay em ngủ ở đây, sáng mai cho gia nhân nó mời thầy về xem đất đai điền trạch, xem nhà mình có phạm phải cái sự gì không nhá. Ông cứ yên tâm, chuyện gì rồi cũng qua nhá. Nghe vợ nói vậy, Quan gật đầu, nhắm mắt, nằm đó nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. Hình ảnh quỷ dị vẫn đeo bám không ngừng, cứ thế mà thức cho đến tận sáng. Khi tiếng gà vừa cất lên, đám gia nhân ở bên ngoài đã lục đục đồ đạc đi làm đồng. Bà cả tỉnh giấc ngồi dậy, vấn khăn, xỏ cuốc, mở cửa ra ngoài. Dạ, bà, hôm nay bà dậy sớm quá. Bà cả đứng trước hiên dặn dò mọi người tự quán xuyến công việc. Thằng Nô, Nô ơi, thế chuẩn bị đồ nhá, một lát nữa theo bà lên tỉnh nhá. Còn chúng bay đứa nào vào việc đấy đi. Đám người dạ vâng. Trời từ vừa tờ mờ sáng, bà cùng với thằng Nô khăn gói quả mướp lịch kịch ra khỏi nhà. Mãi đến tận xế trưa, bà trở về khuôn mặt rạng rỡ. Bên cạnh là người đàn ông nhỏ thó, khoác cái áo the đen ống, lưng đeo kiếm gỗ, nách kẹp tay nải. Bước vào sân, người nọ ngửa mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật dài, rồi đi thoăn thoắt về chỗ cây cầu sau nhà. Lão mở trong tay nải ra một sấp bùa vàng, cắn đầu ngón tay chấm máu, vẩy vẩy lên bùa, dán lên thanh kiếm. Thanh kiếm gỗ chẳng hiểu làm sao tự nhiên rung lên bành bạch. Miệng của lão lẩm bẩm, chân tiến bước nhẹ nhàng. Lão vung những nắm gạo nếp móc từ trong tay nải đầy đất. Kỳ lạ thay, những hạt gạo nếp vừa chạm xuống đất thì bỗng nhiên chuyển màu đen xì xì, tạo thành con đường tự động dẫn lối. Cái lối gạo nếp dẫn đi ấy đến chỗ góc ao thì dừng lại. Thanh kiếm gỗ trên tay của lão kia cũng không còn rung nữa. Lão quay sang bấm độn. Đằng sau, bọn gia nhân chen nhấn lấn lố nhố. Bà cả cũng khuôn mặt đầy âu lo. Thầy ơi, thế làm sao rồi? Lão thầy nở cái nụ cười, nhe hàm răng chuột. Tôi thấy nó rồi. Bà huyện cứ yên tâm. Nó ngủ ở đây một thời gian rồi. Đêm nay tôi làm cái lễ trấn yểm, tôi bắt nó cho bà. Bây giờ bà cho gia nhân chuẩn bị cho tôi 10 con gà sống, 10 cái cọc tre, 1 con chó mực, 1 cân gạo nếp, 1 cuộn chỉ đỏ, 1 túi tiền xu. Nhanh nhớ. Đoạn thầy quay sang bọn gia nhân nhốn nháo. Tối nay tất cả ở yên trong buồng. Nếu như thấy tao ra hiệu thì thắp hết hương ở trên ban thờ, mở hết cửa ra. Còn lại mọi việc cứ để tao giải quyết. Đám người dạ dạ vâng vâng, y theo lời thầy. Đoạn thầy quay lưng, tiếp tục giải gạo nếp từ góc ao thành đường kéo dài vào trong sân. Đám gia nhân bấy giờ mới chạy qua chạy lại. Có mấy hình thanh niên phụ thầy đào hố, chôn 10 cọc tre xuống đất. Mỗi cọc buộc một con gà theo chiều thẳng đứng. Xung quanh là 4 cái cọc to. Thầy lấy dây chỉ đỏ xỏ tiền xu quấn vòng quanh 4 cái cọc tạo thành hình chữ nhật. Bao quanh 10 cái cọc nhỏ có buộc gà. Thầy lấy bút lông chấm chu sa vẽ lên những cái cọc những bùa chú kỳ quái. Cách trận pháp chừng 100 mét, thầy lập một cái bàn nhỏ, trùm lên một tấm vải vàng óng. Trên ấy đặt một cái bát nhang, một cái chuông, một thanh kiếm gỗ dán bùa và cái tay nải. Xong xuôi, thầy lấy giấy trắng gấp ra cái hình nộm không đầu để nằm ngửa trên sấp tiền mã, trông cực kỳ cổ quái. Vài canh giờ sau, mọi thứ xong xuôi, tất cả nghỉ ngơi uống trà chờ đợi đến giờ chiêu vong. Đúng 12 giờ đêm, thầy nheo nheo mắt, bấm đốt ngón tay, hiệu cho mọi người trong nhà đóng hết cửa nẻo lại. Không gian bây giờ trở nên tĩnh lặng như tờ. Mở Một cơn gió nhẹ lùa qua, thầy rút tay nải ra một cái lư hương nhỏ, đổ gạo nếp vào, ấn chặt lên nhang, miệng lẩm rẩm khấn vái. Bất giác cái chuông nhỏ ở trên bàn từ từ kêu lên leng ca leng keng. Thầy mở mắt lắng tai nghe, cái hình nộm nằm ở trên sấp vàng mã bất giác đứng dậy tung ta tung tăng cứ như là có linh tính. Gạo nếp ở trong lư hương bất giác nở tràn ra, những que hương bốc khói nghi ngút rồi bùng lên cháy. Cái hình nộm bắt lửa cũng bùng cháy theo. Thầy vớ thanh kiếm gỗ, vung mạnh một động tác cứ như là chém xuống. Chỉ kiếm lên trời xoay một vòng, rồi hất tất cả vào trong bát nhang lớn đã chuẩn bị từ trước. Bát nhang cháy đùng đùng dữ dội, tỏa ra làn khói mờ ảo, vây kín cả trận đồ chỗ thầy đang đứng. Tiếng chuông thứ hai vang lên, một cơn gió ảo qua. Mười con gà bị buộc ở trên cọc tre kêu lên quang quác, dãy bành bạch. Một cái bóng đen nhanh như cắt vụt qua. Đàn gà con nào con đấy trong một loáng cổ gãy lìa, máu phun tung tóe. Thầy quát: "Yêu ma quỷ quái ở đâu? Sao lại quấy rầy gia chủ? Có biết làm như vậy là nặng tội lắm không?" Từ trong trận pháp nổi lên một luồng ánh sáng xanh lục quỷ dị, giọng nói the thé: "Sao lại gọi là yêu ma quỷ quái? Chứ tao bắt luôn cả mày về làm tay sai phục vụ tao bây giờ." Thầy quát: "Hỗn xược, thấy ta còn không quỳ lạy mà cả gan ngông cuồng à?" Giọng cười khinh bỉ vang lên: "Mày cũng có gan đấy, lại đây, lại đây tao cho mày đánh này." Biết không hù dọa được, quan dịu giọng: "Hương ngươi đã hưởng, gà ngươi đã ăn, đi đi, trả hồn vía lại cho gia chủ." Ánh sáng xanh cứ lập lòe lượn qua lượn lại. "Tại sao, tại sao tao phải nghe lời mày? Mày chỉ là thằng thầy cúng quèn mà ra lệnh được cho tao à? Chỗ này tao muốn đi thì đi, tao muốn ở thì ở, ai quản được tao? Hả? Ai quản được tao?" Đến đây thì thầy tức giận: "Đã bị vây vào trong trận của tao mà còn dám ngông cuồng à? Xem mày thoát bằng cách nào hơ?" Vừa dứt câu, thầy đưa ngón tay lên miệng cắn máu, quẹt thành một đường dài dọc thanh kiếm, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Thanh kiếm tự nhiên lóe lên ánh đỏ rực, cứ như là thanh kiếm sắt rút từ lò than. Trong trận pháp, những tiếng cười khanh khách quỷ dị vang lên. Thầy càng đọc thần chú thì tiếng cười lại càng thêm ngạo mạn. Mây đen cũng ồn ồn kéo đến, sấm chớp bắt đầu đùng đùng đoàng đoàng, gió lớn thổi ù ù như chuẩn bị trời sập mưa. Thầy ngừng đọc, tay phải cầm kiếm, tay trái bốc một nắm gạo nếp ở trong lư hương, ném thẳng vào trong trận pháp kia. Nhanh như cắt, thầy vung kiếm chém một nhát thật mạnh vào luồng sáng. Bất ngờ, thanh kiếm tuột khỏi tay thầy, bay ra, gãy làm đôi, như bị va phải một lực vô hình nào đó. Thầy bị hất văng ngược trở lại, lăn lông lốc, hộc ra một búng máu. Thầy vịn tay vào bàn, cố đứng dậy, vớ lấy một lá bùa vàng: "Con xin khẩn cầu ra tiên thổ địa quỷ thần quan sai đến đây diệt trừ ác nghiệt làm loạn." Lời vừa dứt, tay thầy ném lá bùa trên cao. Lá bùa không cần châm lửa mà tự bốc cháy đùng đùng. "Thắp hương châm nến, mở hết cửa nhà ra." Ở bên trong nhà, đám người làm nhốn nháo, vội vàng làm theo. Hương nến đã thắp, cửa nhà đã mở. Từ trên ban thờ gia tiên có những đốm trắng kỳ lạ bay ra. chỉ loang loáng, sân vườn đã có đến hàng trăm, hàng nghìn hình thù kỳ quái. Thầy tiếp tục đốt một lá bùa nữa, hô lên, sát! Hàng trăm hàng nghìn hình thù quỷ dị, bỗng nhiên quỳ rạp không nhúc nhích. Còn chưa kịp hiểu là cái chuyện quái quỷ gì, thì từ đằng sau lưng của thầy, có bóng dáng của hai tên lính mặc giáp vàng, tay cầm giáo, lăm le xông tới, gô tay của thầy lại. Đến bây giờ thì thầy mếu máo. Lạy cửa ngài, còn có mắt như mổ, không biết ngài ngự, ngài tha cho. Thầy vừa nói, vừa dập đầu xuống nền gạch bôm bốp, đến bật cả máu. Tiếng cười the thé vang lên. Hai tên lính lới lỏng tay, rồi từ từ biến mất. Bây giờ, lão thầy cũng mới ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng xanh trong trận đồ và cả đám người quỷ dị cứ thế xa dần rồi tan biến. Chỉ để lại tiếng cười khanh khách còn vang vọng. Lão vội vàng bật dậy, vớ lấy cái chuông đồng và cái lư hương nhỏ cho vào trong tay nải. Thấy lão hốt hoảng thu dọn đồ đạc, người nhà mới chạy ra nhốn nháo. Thầy ơi, thế nào rồi? Thầy lắc đầu, lắc, nhăn nhăn khuôn mặt chuột kẹp. Ôi giời ơi, họa này lặng lắm. Tao e là khó quá. Giờ chỉ còn cách gia chủ hành thiện tích đức, may ra mới bớt được. Thôi, tao xin lui. Đoạn, lão cáo lôi, chạy mất dép mà không dám lấy lại một đồng. Kể từ hôm ấy, gia đình Quan Chi huyện bỏ ra rất nhiều tiền bạc của cải cứu tế cho người nghèo khó. Tuy có chút sót đấy, nhưng trong thâm tâm lại thấy nhẹ nhõm. Nhất là từ hôm ấy, con quỷ kia cũng chẳng về tìm nữa. Ít lâu sau thì bà Năm nhận được tin mừng. Thầy lang báo là bà có thai được 2 tháng, rất có thể là con trai. Quan mừng lắm, thắp nén hương thơm, dâng lên ban khấn vái gia tiên, rồi lệnh cho gia nhân mổ trâu ăn mừng. Hôm ấy Quan uống nhiều rượu, khi ngà ngà say, một mình mò vào buồng ngủ trước, mặc kệ đám người vẫn đang chúc tụng ở bên ngoài. Nửa đêm Quan tỉnh dậy, cổ họng khát khô, quyết định mò đi tìm nước uống. Lúc đi ngang qua buồng của bà Năm, thấy cửa còn hé mở, bên trong đèn nến mập mờ. Định bước vào nhưng nhìn chẳng thấy ai, cửa chính nhà cũng không đóng. Quan bức bối, lê bước chân ra trước hiên ngồi cho nó thoáng. Ở xa xa bên chỗ cái kho rơm, thấy có ánh đèn lập lòe. Quái lạ, giờ này còn có ai làm gì nhỉ? Tò mò, Quan tiến bước về chỗ kho rơm. Loáng thoáng trong tiếng gió có xen lẫn tiếng người đàn bà rên rỉ. Càng lại gần thì tiếng rên rỉ mờ ám lại càng rõ. Rón rén nhìn qua khe hở thì bất ngờ, ấy chính là thân thể của bà Năm đang lõa thể như nhộng, nằm ngửa vật ra. Ở bên trên là thằng Nô to khỏe quần quận đang hỉ hội, mồ hôi vã như tắm quện theo từng nhịp. Quan bất giác hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là cái đôi gian phu dâm phụ này, nó đã thông đồng với nhau bấy lâu. Cái thai trong bụng chắc chắn không phải là con Quan. Đau đớn thấu tận tim gan, từ xưa tới nay chỉ có chuyện Quan đi dụ dỗ người khác, chứ làm gì có cái chuyện thằng khác nó húp được vợ Quan. Nhưng ngẫm ra cũng đúng, năm nay lão đã 50, trong khi bà Năm mới chỉ chớm đôi mươi, tuổi xuân căng tràn phơi phới lại xinh đẹp như thế, bảo sao? Chỉ là không ngờ con ả này nó lại thông gian với thằng Nô. Chắc là chuyện này phải từ lâu, đến nay Quan mới phát hiện. Không kìm nổi cơn giận, Quan lao vào, cầm lấy khúc gỗ đập thằng Nô một trận tối bụi. Quá bất ngờ kinh hãi, cả hai đứa chúng nó chỉ biết lấy rơm che đi thân thể. Bà Năm quỳ gối, tay kia vẫn cố bấu víu lấy ống quần của quan mà van xin. Riêng thằng nô ăn trận đòn như tử, nhưng sức nó khỏe, tựa hồ cũng không bấn mấy. Đưa mắt nhìn một hồi xung quanh, biết lão ra đây chỉ có một mình. Bất ngờ thằng nô chồm dậy, túm lấy cổ quan, siết chặt mà ghè xuống đất. Quan dãy giụa đành đạch, đấm đạp liên hồi. Chỉ là sức quan có hạn, làm sao chống lại cơ bắp của thằng nô. Cho đến một lúc thì sùi bọt mép, trợn mắt lên mà tắt thở. Ngồi bên cái xác, hai đứa chúng nó bắt đầu bàn tính chuyện phi tang làm sao cho hợp lý. Ở ngoài kia, lấp loáng trong khu vườn, có ánh sáng màu xanh cứ chập chờn, rồi thoáng một cái, hóa thành một đốm sáng, bay vụt lên trời, bay thẳng ra chỗ bờ sông. Sáng ngày hôm sau, thằng nô là người đầu tiên loan tin quan mất tích, cả nhà toán loạn đi tìm, lùng sục hết cả đường ngang ngõ dọc mà chẳng thấy. Khi họ mệt mỏi quay về thì thấy thằng nô chạy hồng hộc, phát hiện ra quan treo cổ ở ngay cây đa gần ngoài đê. Năm mụ vợ gào khóc điên loạn, sắn ống quần mà chạy ra. Ở trên cành cây đa, quan tri huyện người trần như nhộng, da rẻ tím tái, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè lè ra đến cả nửa gang tay, treo lủng là lủng lẳng. Bọn gia nhân leo lên tháo cái dây thắt cổ được buộc bằng chính bộ quần áo của quan mặc, mỗi người một tay đưa lão xuống. Thân thể của lão bây giờ cứng đờ, máu từ trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong tai trào ra. Nhiều người chứng kiến rùng mình kinh hãi. Sau cái chết của quan, các bà phân chia tài sản, mỗi người một ngả, rồi cũng chẳng ai còn dám ở lại căn nhà ấy nữa. Câu chuyện này đồn về làng của nhà cụ Tứ, cho nên có một vài người làng tinh ý, họ kháo nhau có khi là quan tri huyện là bị cái bóng màu xanh kia nó ám chết. Ấy chính là từ cái đêm mà quan tri huyện xuống thẩm xác của nhà anh Thìn, vì đã có cái ý đồ xấu với thi thể của vợ anh Thìn, thành ra mới bị chỉ ám như thế. Chẳng biết sự tình là đúng hay là sai, là thật hay là giả. Thế nhưng có một điều chắc chắn là quan chết, chết thật, chết tốt, chết rõ ràng. Ví dụ cụ thể nhất chính là bây giờ đã thay quan tri huyện mới. Thời ấy để bán được gạo được thịt, người ta cũng phải lên tít trên chợ huyện, hoặc có khi phải mang ra chợ tỉnh mới mong bán được. Ở trong làng ấy có cặp vợ chồng làm nghề chở gạo thuê. Họ thường dậy từ sớm, vợ chất gạo lên xe, chấm công, chồng đánh xe trâu kéo đi lên chợ, rồi giao cho rất nhiều cửa hàng khác nhau. Lão chồng tên Trung là phường gian xảo có tiếng, thời trẻ phiêu bạt giang hồ lừa lọc cướp bóc, giờ có tuổi cho nên an phận phụ vợ chở hàng, kiếm vài đồng ăn nhậu. Như thường ngày, sau khi gạo đã chất đầy xe, trời vừa tờ mờ sáng, thằng Trung lại tiếp tục đánh xe trâu lên chợ huyện. Công việc ngày nào cũng vậy, không hề sai lệch. Thế nhưng hôm nay, hắn quyết định là đi sớm hơn, giao xong xe hàng sẽ ngồi nhậu với đám bạn, ôn lại cái thời trẻ oanh liệt. Cầm roi quất xuống cái mâm con trâu già, khệ nệ ì ạch kéo cái xe gạo, tiến bước nặng nề ra khỏi làng. Lúc ấy trời tờ mờ sáng, hôm nay không khí se lạnh còn mờ sương, cảnh vật xung quanh lúc ẩn, lúc hiện. Con đường đê hun hút với những rặng tre già, khua lá cứ xào xạc. Ở xa xa có vài nhà đã thắp đèn lục đục, chuẩn bị những thúng bánh đúc, những nông sản đầy ắp cũng mang ra chợ mà bán. Thằng Trung đồng đỉnh ngồi vắt chân chữ ngũ, thư thái, tay vung vẩy cái roi, đôi mắt lim dim. Đang đi thì có tiếng cạc cạc, cứ như là ai lùa vịt ra đồng. Chỉ là bây giờ trời tối, chưa nhìn rõ sự gì. Hãm Châu dừng lại, thằng Trung đi lên phía trước ngó nghiêng kiểm tra. Đúng như nó nghĩ, trước mặt nó dễ đến cả mấy trăm con vịt nối đuôi nhau đi qua đường. Cứ đi mãi mà chả hết. Con này nối con kia, như không chừa lại khoảng trống. Chờ mãi sốt ruột, lại sợ lỡ hẹn với đám bạn. Thằng Trung buột miệng. Mẹ bố tiền sư, vịt nhà thằng chó nào cản đường bố mày đây. Bố nhớ hết cả việc rồi. Đoạn vơ lấy một hòn đất to ở rìa đường, ném bầy vịt. Chờ một hồi lâu, đàn vịt cũng đi qua hết. Ở phía sau có người lầm lũi sang đường, nghĩ chắc là chủ của đàn vịt. Vì trời tối, non chả rõ mặt, chỉ biết người ấy vừa cúi đầu vừa thất thểu bước đi. Đang định đánh quay lại đánh xe thì tiếng vịt kêu càng cạc lại vang lên. Căng mắt ra nhìn, cách ấy độ dăm chục thước, thấy có một con vịt lẻ chạy lạch bạch. Loáng thoáng đằng sau có dăm con vịt con. Tuy là còn nhỏ nhưng con nào con đấy béo múp míp. Đi đến giữa đường thì một con bỗng nhiên kêu quảng quạc, hầu như là bị cắt tiếp, lăn ra dãy đành đạch. Tò mò, thằng Trung tiến lại gần thì lạ thay, năm con vịt khỏe mạnh kia lại quay lại như bảo vệ con vịt con bị thương. Chúng nó ngửa cổ lên trời kêu quang quác. Thằng Trung nhẹ nhàng tiến lại gần hơn nữa. Đàn vịt thấy người vội chạy ra xa, mỗi con một phía. Khi thằng Trung từng bước lui lại thì đàn vịt lại tự tụ lại với nhau. À, lạ nhỉ. Thế là thế nào? Thằng Trung gãi gãi đầu, nhìn bóng người chăn vịt đi mỗi lúc một xa, rồi chìm trong màn sương trắng đục mờ ảo. Hình như là người ấy không biết còn bị sót lại mấy con vịt ở đây. Nghĩ bụng, trong cái rổi có cái may, đã thế thì ông bắt luôn mấy con vịt này mang lên chợ bán. Đoạn không chần chừ, hắn quay lại xe, kiếm cái bao bố, tiến gần về phía đàn vịt. Nhưng còn chưa tới nơi, đàn vịt thế động, bỏ chạy toán loạn, ngửa cổ lên trời, kêu lên quảng quạc. Thằng Trung lao tới, cố gắng đuổi bắt từng con vịt, mà không để ý đến con vịt què nằm thoi thóp ở trên đất. Nghĩ bụng, con vịt đến nó què bố nó rồi, có mà chạy đằng dời. Ông là ông cứ bắt mấy con vịt kia, rồi quay lại nhặt mày vào bao, thế là xong. Thế nhưng thằng Trung nhầm, đuổi mãi mà chẳng bắt được con nào. Chừng khi đã thấm mệt, nó tức tối quay lại, miệng lẩm bẩm: mẹ ô tiên sư, cái giống vịt gì mà chạy nhanh thế, vịt mà còn khôn như người ý. Thôi thì ông bắt mẹ con vịt què này làm bữa nhậu. Thế nhưng quay lại thì lại chẳng thấy con vịt què đâu nữa. Xung quanh bây giờ sương trắng mờ ảo bao phủ, không gian tịch mịch lạ thường. Thằng Trung bực tức chửi đọc: miếng ăn đến tận mom rồi mà còn sống. Biết như thế này, ông túm mẹ con vịt què từ đầu. Quay lại xe Châu, chuẩn bị định đánh đi tiếp cho kịp. Thế nhưng cái xe và con Châu cũng lại không cánh mà bay. Tất cả cứ như là tan biến vào không gian vậy. Tưởng là có thằng nào nó dựng chuyện, nó cướp xe mình. Thằng Trung sôi máu: mẹ bố tiên sư, khi trước ông mày còn là giang hồ, ông mày lăn lộn cũng đã từng liếm máu ăn xương, thế mà bây giờ lại có thằng lừa được cả ông. Lập tức vớ lấy khúc cây sục sạo khắp bờ này bụi nọ, cứ thế tìm cho đến khi trời sáng tỏ mà chẳng thấy tăm hơi gì. Buồn bã, hắn lê từng bước chân mệt mỏi quay về, tường thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe. Con mụ vợ tiếc của Bao nhiêu năm com cóp mới làm được cái xe trâu mới vốn liếng, giờ là mất sạch, lại còn nợ chủ hàng một khoản lớn. Mụ rít lên khóc lóc, lăn lê bỏ toài dãy đành đạch. Vụ ấy vợ chồng nhà Trung phải bán hết đồ đạc, giả nợ còn không đủ, chủ hàng bắt phải gánh gạo lên chợ huyện tiếp tục mối hàng mà trừ dần số nợ, nếu không là đưa nó ra quan phủ đấy. Lòng đau như cắt bởi vì mất của mất công, nhưng chẳng biết làm sao, vợ chồng nhà thằng Trung đành ngậm ngùi chấp nhận. Thế rồi từ sáng ngày hôm sau, hắn phải tự mình gánh gạo lên tận chợ huyện. Đi ngang qua khúc đê hôm trước, miệng cứ lầu bầu chửi rủa: mẹ kiếp, bố mày mà túm được thằng nào trộm xe của bố mày, bố bầm ra cái thứ ăn cướp chó má mà. Mẹ, bố thiên sư, mẹ, bố thiên sư. Bỗng nhiên có tiếng ồn ỉn từ đằng xa. Thằng Trung dừng lại lắng tai nghe, là tiếng ồn ỉn ục ịch mỗi lúc một gần. Trong màn sương trắng ngày hôm nay lại xuất hiện mấy con lợn. Mấy con lợn da trắng hồng, bộ bẫm, thích mắt. Nó vừa đi vừa chúi mũi xuống đất, sục sạo ven đường để kiếm ăn. Ôi ôi, đàn lợn nhà ai béo tốt thế này. Ê, chắc con mẹ nào gánh lợn con lên chợ bán, bị tụt mất mấy con đây mà. Hắn ngồi phịch xuống, buông đôi quang gánh, tay lấy cái khăn quàng đưa lên cổ lau mồ hôi, rồi nhẹ nhàng tiến lại phía đàn lợn. Ôi dồi ôi, đàn lợn mụp mịp thích quá, thích quá. Bất ngờ hắn nhảy chồm tới, đàn lợn hoảng hốt kêu lên en ép, mỗi tay túm được một con. Thằng Trung đứng dậy cười hề hề: lần này chúng mày có chạy đằng rồi. Định cho vào cái bao bố buộc chặt rồi đi bắt tiếp, nhưng lạ thay, loáng một cái trong tay lại chẳng thấy con lợn nào cả. Nhìn lại chỉ thấy là hai khúc gỗ. Thằng Trung ném hai khúc gỗ đi, gãi gãi đầu: Thế này là thế nào? Đúng lúc này kỳ quái, tiếng ụt ịt lại vang lên. Thằng Trung quay người lại nhìn, thấy đàn lợn ở bên kia vẫn thản nhiên rụi đất như chưa từng có chuyện gì. Cay cú lại đuổi theo mà vồ. Thoắt một cái, đàn lợn đã chạy đến độ 5 mét. Cứ như thế, đàn lợn cứ thế mà ụt ịt mấy lần bực bội. Thằng Trung quyết định quay lại cầm cái đòn gánh, xông lên mà đập túi bụi, được con nào thì được. Đàn lợn bấy giờ mới chạy toán loạn, kêu lên en ép, rúc hết vào bụi tre. Trong bụi tre, đàn lợn cứ ồn ỉn như trêu ngơi. Thằng Trung tay vẫn cứ lăm lăm cái đòn gánh, định bụng: mẹ bố chúng mày, con nào thỏ ra, ông đập chết tươi con đấy. Đợi mãi chẳng thấy con lợn nào mò ra, thằng Trung sốt ruột vén cành rào chui vào bắt lợn. Chỉ thấy bấy giờ ở trên bụi tre, trời chẳng có gió mà cứ xào xà xào xạc xào xạc. Lúc là lúc liệu ở trên đầu ngọn tre có cái đốm sáng xanh lè lè lẫn vào trong màn sương bao phủ. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là những cái vụ án đầu tiên, những cái điều ma quái đầu tiên ở trong cái vùng đất này nó được diễn ra. Tôi tưởng rằng tôi mơ hồ rằng nó cũng chưa thấy có cái gì liên quan, đúng không ạ? Tôi mơ hồ rằng thấy nó chưa có gì liên quan, nhưng chắc chắn một khi tác giả đã viết ra thì nó phải có một cái gì đó một cái gì đó mà tôi không biết. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái điều gì đã xảy ra tại đây, nó có liên quan gì đến tất cả đầu đuôi câu chuyện ở những tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.